One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 657, chỉ có một nửa bản thiết kế. Kaido cùng Đê Tích khai chiến. Lawyer xuất đội xuất hành. Theo lý nói dĩ vãng lúc này, thế giới chính phủ đám người kia cũng nên làm chút yêu thiêu thân đi ra. Sau đó bị lawyer đánh mặt lại, cắt đất đền tiền. Nhưng là lần này, không ai làm như vậy. Cũng không phải bọn họ thật kiêng kỵ lawyer thực lực. Caro có chính mình át chủ bài. Thiên vương nơi tay. Caro có can đảm lật bàn không chơi. Trên thực tế, gần nhất phát sinh hai chuyện. Để Caro phân không ra tinh lực qua ứng đối lawyer. Hôm nay, thứ ba trước hẳn là Minh Vương, đồ chơi kiến tạo hoàn tất. Có hai lần trước báo cáo. Caro tự mình trình diện. Lòng đất xưởng đóng tàu bên trong đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc sáng ngời ánh đèn treo trên vách tường. Đem cái này tối tăm lòng đất chiếu xạ đến giống như ban ngày. Tại này, lõm hình trong thông đạo. Một chiếc hình thể to lớn cổ quái tàu chiến rừng sát ở này. Thân hạm này kim loại đặc thù túc sát cùng băng lãnh. Khiến người khác nhìn lên một cái liền tâm thần rung động. Cái này là xinh đẹp bực nào cấu tạo. Liền xem như Vegapunk cũng không thể không thừa nhận. Cái này một chiếc tàu chiến. Có hắn cũng vô pháp với tới thiết kế cùng kỹ thuật. Môn kia môn tinh tế pháo đài. Bắc tại một nửa hình tròn hình sát trong rãnh. Chỉ cần một cái pháo thủ ngồi vào qua. Liền có thể đồng thời khống chế số ổ đại pháo khai hỏa. Hạm cơ sở phía trước đao phong kia đồng dạng thiết kế. Nhìn qua không bình thường đơn bạc. Lại vì nó mang đến cực kỳ cường đại ổn định tính. Đồng thời chỉ cần có sung túc động lực, tốc độ nó tuyệt đối sẽ đến một cái còn lại bất luận cái gì tàu thuyền đều không thể với tới trình độ. Đây là một chiếc cường đại đến hoàn mỹ tàu chiến. Nhưng là, ta Minh Vương ở đâu? Caro khóe miệng co giật, tựa như không nhìn thấy giao lên số liệu văn kiện một dạng. Xác thực, chiếc thuyền này chỉ trình độ viễn siêu thế giới hiện tại lên bất luận cái gì một chiếc tàu chiến. Cùng thuyền buồm. Liền xem như bọn họ trước đó có được sắt thép tàu chiến cũng chỉ có thể ngửa nó lưng. Nhưng, nó cũng chính là một chiếc so sánh tiên tiến tàu chiến A. Vegapunk những cái kia vô pháp thực hiện bản thiết kế bên trong. Còn nhiều, rất nhiều mạnh mẽ hơn nó loại. Kết quả ngươi hắn mêu nói cho ta biết đây chính là trong truyền thuyết cổ đại binh khí, Minh Vương. Nghe thấy Caro cha hỏi, người phụ trách nơm nớp lo sợ nói. Đại nhân, đây chính là bản thiết kế bên trên, Minh Vương, A. Tư, gia hỏa này từng bị tẩy não sau tuyệt đối trung thành. Không có khả năng lừa gạt mình. Caro nhất thời cảm giác nóng tính dâng lên. Ngồi trên ghế tăng thêm hô hấp. Minh Vương, cái này chính là mình một mực chờ mong cổ đại binh khí. Là cổ nhân quá ngu. Đem chưa thấy qua lực lượng xem như thần linh đến sùng bái. Vẫn là gia tộc ghi chép có sai. Minh Vương kỳ thực cũng là như thế cái bộ dáng. Ngẫm lại, Caro đưa tới Vegapunk. Hỏi, căn cứ ngươi quan sát, có phát hiện gì? Một chiếc phổ thông tàu chiến, nhưng có không phổ thông thiết kế. Vegapunk thành thật trả lời nói. Cho dù ta đem lết vũ khí thêm trở tại tàu chiến bên trên, phía trên cũng còn có đại bộ phận trống không khu vực. Cũng tỉ như này một gian nghi là phòng chỉ huy địa phương. Mặt hướng phía trước đất trống chỗ hẳn là còn có cái gì còn lại phần ngoài cấu tạo mới đúng. Mà, lại căn cứ ta quan sát, thân hạm phần ngoài những cái kia quỷ dị hoa văn hẳn là năng lượng nào đó thông đạo. Có thể tại khởi động sau hình thành phòng ngự thuẫn hoặc là có năng lực khác. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá chúng ta tạo ra đến chỉ có một cái xác ngoài. Nhưng không có đối ứng cơ giới qua phát huy cái này tác dụng. Sao? Không chờ Vegapunk nói ra. Caro liền yên lặng bổ sung nói. Bản thiết kế vừa nhìn thấy ngay. Có thể trông thấy đồ, vật liền toàn ở trước mặt hắn. Vegapunk học thức không cần nói. Hắn nhìn ra đồ, vật không phải là không có lửa thì sao có khói. Như vậy, vấn đề quan trọng là được. Chúng ta chỉ cầm tới một nửa bản thiết kế. Caro thần sắc cứng lại, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, một lần nữa phái người qua Thất Thủy Chi cũng. Còn có cái kia mũ rơm hải tặc đoàn kiếm sĩ. Nắm chặt thời gian tìm ra. Bất quá Vegapunk ngăn lại hắn. Nói, Thất Thủy Chi cũng chỉ là một cái tạo thuyền địa phương. Tóm nước cho phép chúng ta cũng rõ ràng. Coi như Minh Vương ban đầu là thật sự là tại Thất Thủy Chi cũng bị kiến tạo ra được. Những này không thuộc về tàu thuyền đồ, vật cũng không thể nào là bọn họ có thể làm được. Bởi vì liền xem như ta, cũng chỉ có thể đẩy ra cái đại khái. Dẫn trước thế giới 500 năm trình độ khoa học kỹ thuật có thể không phải chỉ là nói suông. Câu nói này Vegapunk nói đến chém đinh chặt sắt. Những cái kia đồ, vật, thuộc về một cái đại mà hiện hệ thống. Nếu như Thất Thủy Chi cũng tổ tiên trừ tạo thuyền bên ngoài còn có này phần học thức. Chỉ sợ bọn họ đã sớm quật khởi. Caro cũng minh bạch đạo lý này. Nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu Vegapunk nói tiếp. Trông thấy Caro gật đầu. Vegapunk tiếp tục nói. Mà cái kia kiếm sĩ. Càng là không cần quá để tâm. Minh Vương bản thiết kế sau cùng bị chúng ta đạt được. Biết rõ không có đoạt lại hy vọng. Hủy đi là hắn duy nhất lựa chọn. Tại Vegapunk tỏ rõ nguyên do về sau. Caro không có phẫn nộ. Ngược lại tỉnh táo lại. Xác thực, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là đổi lại Caro, hắn chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn. Vậy ngươi ý là, ta có một cái suy đoán. Thẻ la đại nhân, Vegapunk nói. Minh Vương kỳ thực cũng không phải là từ Thất Thủy Chi cũng độc lập hoàn thành. Bọn họ chỉ phụ trách kiến tạo thân tàu. Phía trên còn thừa đồ, vật thì là từ một cái khác đoàn thể hoàn thành. Về sau, bởi vì Minh Vương lực lượng quá mức cường đại, phần thiết kế đồ này liền bị song phương đều cầm một nửa. Để tránh tái hiện một loại nào đó tai nạn, Tom lưu cho hắn đệ tử. Đó là thuộc về Thất Thủy Chi cũng này một phần. Chấm ngoặc kép, hoài nghi, là khẳng định có. Nhưng Caro không thể không thừa nhận. Loại này suy đoán xác thực có rất lớn tỷ lệ trở thành sự thật. Cũng tỷ như cùng là tam đại cổ đại binh khí thiên vương. Tại Lawyer tìm tới Bạch Đao Ban ngày trước kia. Không cũng giống vậy vô pháp bị tỉnh lại sao? Gia tộc lưu truyền tới nay tín vật. Tăng thêm Bạch Đao Ban ngày. Cả hai sát nhập mới có thể chân chính triệu hồi ra cổ đại binh khí thiên vương. Bất quá tin hay không không sao. Nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm. Caro đưa tới hắc bào lão giả. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng phân phó vài câu. Cái sau gật gật đầu. Quay người lần nữa bước vào bóng mờ. Lớn như vậy một người sống. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Xoay đầu lại. Caro nhìn lấy Vegapunk. Gật gật đầu. Lần này ngươi làm rất không tệ. Trở về tiếp tục cùng bình chủ nghĩa người khai phát đi. Vâng. Tại Vegapunk gật đầu đồng thời. Phía sau hắn xưởng đóng tàu bên trong bỗng nhiên truyền đến từng tiếng lưỡi dao sắc bén nhập thể. Thanh âm, sau đó từng tiếng kêu thảm rót vào lỗ tai hắn. Để Vegapunk đáy lòng phát lạnh. Chỉ có người chết tài năng bảo thủ bí mật. Liền xem như bị tẩy não tử sĩ. Caro cũng đồng dạng không yên lòng. Hai người đi ra lòng đất bến tàu. Đại hỏa đột nhiên dâng lên. Đem chọn cái xưởng đóng tàu thiêu đốt. Thẳng đến này lửa nóng hừng hực đem hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Caro cái này mới quay người rời đi. Nhưng lúc này, một bóng người từ xa mà đến gần. Trên mặt hoảng sợ, phụ thân, không tốt. Caro tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Mắt nhìn Caro sau lưng Vegapunk. Tân La không nói chuyện. Chỉ là mịt mờ đối Caro khoa tay lấy mấy cái thủ thế. Sau đó trong nháy mắt, Vegapunk liền trông thấy Caro sắc mặt không còn hướng ngày bình tĩnh. Cấp tốc từ hồng chuyển bạch. Trở về, nhanh, ngoặc kép chấm, chấm phẩy chấm ngoặc kép, chương 657, chỉ có một nửa bản thiết kế. Khẩn cấp thông chi, chương 658, ở trên một quyền. Như đề, ta gõ xong chữ trực tiếp điểm tuyên bố, nhưng buổi chiều không thể tìm được. Sau cùng mới phát hiện một chương này phát đến bên trên một quyền cuối cùng qua. Thổ huyết 30ml. Bằng hữu đơn độc lựa chọn một chương này xem đi. Còn lại, đại thụ lực bất tòng tâm. Dù sau này thời gian,